Chương 381, băng tuyết chớ chú. Ta cũng không phải là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì lúc trước không thể không gặp qua truyền thuyết cấp B, hơn nữa ở đụng tới trắng nữ vu phía trước mấy giờ, những cái này cường lực tiểu quái cùng nàng hai cái cấp thế giới tiểu đệ kiên quyết thế lực đã loang thoáng vì nàng xuất hiện làm chăn đệm. Kiếm ca Vân Phong tại chỗ tuyệt vọng, 30.000 điểm MP phòng không khỏi cũng quá cao đi hoàn toàn chính xác, mặc dù Vân Phong là toàn trí lực thêm điểm ma đạo sĩ, ma công cũng rất khó đuổi tới cái điểm số này, cộng thêm đối phương 140 đẳng cấp cùng siêu cao phẩm cấp, hắn có thể phá vỡ đối phương ma phòng có khả năng hầu như là số 0, mà hắn lại là chúng ta trang bị tốt nhất, đẳng cấp cao nhất ma đạo sĩ, hắn đều không phá nổi, vậy người khác đâu hơn nữa, nghĩa vật lý phòng đồng dạng cao. Kinh người, nếu như không phải là bởi vì gần nhất bổ sung trang bị, ta đều khó có thể phá vỡ phòng ngự của nàng hệ thống. Nhưng đây không phải là chúng ta vấn đề lo lắng nhất vẫn như cũ là nàng siêu cao đôi công, cái này đủ để xé nát chúng ta mỗi người phòng tuyến. Lạc Lam mắt chớp lại nháy, cư nhiên yếu ớt nói, ai, cái này nữ vu làm sao một điểm phô trương cũng không có, ngay cả một tiểu đệ cũng không có, còn không có Bạch Hùng cho nàng kéo xe trượt tuyết. Phỉ Nhi trên mặt mang theo một chút đối với Lạc Lam không nói, ngươi cảm thấy cường lực như vậy bê, còn cần những thứ vô dụng kia làm đẹp sao? Nia lánh ngạo quét một vòng chúng ta sau đó, đưa ánh mắt rơi vào trên mặt của ta, không nghĩ tới, giết chết ta trung thành nhất nô buộc dũng sĩ, cư nhiên như vậy tuổi trẻ anh Tuấn ta lúc đầu không lạnh, nàng vừa nói như thế, ta ngược lại run rẩy. Ma giờ phúc, phòng làm việc các cô nương đùa bỡn ta còn chưa tính, ngươi cái này lão nương môn chẳng lẽ cũng muốn. Đùa bỡn ta đáp án, là khẳng định. Không đợi ta nói chuyện, của nàng màu băng lam con ngươi đã đem hai mắt của ta thật chặt ôm lấy, cặp mắt kia, cùng hồ ly tinh còn có cái gì phân biệt sao? Không trách phiêu tuyết thành chủ định lực không đủ, chỉ có thể trách các nàng này thật sự là rất có thể thông đồng người. Mắt đen nam nhân, ngươi anh Tuấn bề ngoài phía dưới, có một viên bờ dạ vệ hệ ớt, ta thưởng thức ngươi, nếu như ngươi nguyên nhân, có thể trở thành ta duy nhất nô buộc, làm bạn ở bên cạnh ta. Ta tiểu buồn bực, tốt xấu nơi này có mấy ngàn hào nam nữ già trẻ, cái này tỷ môn làm sao lại như vậy dám nói đâu? Ăn xong bên người vài cái kiệt kiệt cười, ta hơi giận nói, không cho phép ở nơi này mấu chốt đùa bỡn ta. Vì vậy, các nàng cười to. Diệp Phong cái kia cẩu nhật cũng ồn ào lên theo, tiểu phi, cái này tử đàn bà là coi trọng ngươi, ngươi chấp nhận một cái, làm chút hy sinh, không đúng nhân ra một vui vẻ, có thể cho ngươi đem nhiệm vụ kết liễu. Ta giận dữ. Kết liêu ngươi muội, ngươi làm sao không phải hy sinh một cái đâu? Diệp Phong bất đắc dĩ buông tay một cái, nhân ra không coi cho nở dê ta. Ta một tay phất lên, rét căm căm lưới dao sắc bén kiếm mang rửa y ai nhờ mặt trơ y phát ra đoạt nhân quang huy, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta chỉ là tới lấy trở về quang minh chi bình, nếu như ngươi có thể giao ra đây, chúng ta có thể tránh cho một hồi việc binh đao tranh. Trắng nữ vu nia đầu tiên là sức sở, sau đó cười cực kỳ sán lạ. Hắc hắc hắc, em gái ngươi, làm sao cái này đều đặc biệt cờ mở nở biết tam đoạn cười đấy, vô chi mà không sợ dũng giả, ngươi thật đúng là dám nói, đừng tưởng rằng các ngươi giết chết ta toàn bộ thuộc hạ, là có thể lấy chính là mấy nghìn người tới áp chế ta, ta giết chết các ngươi, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Trên mặt ta trầm xuống, vậy thật không có cái gì tốt nói. Nhìn ta trên mặt nồng đậm sắc ý, kẻ ngu si cũng biết chúng ta lập tức sẽ phải động thủ. Trắng nữ vu trở mặt vô tình, trong tay từ từ bao phủ lên một tầng màu trắng bệnh vũ khí, cái kia vũ khí bên trong, loang thoáng có thể nghe vũ khí len keng, lại duy độc nhìn không thấy vũ khí dáng vẻ. Cái này, cũng làm người ta cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, ta vẫn như cũ là trước tiên, đệ nhất thuận vị xuống tới, Diệp Phong cùng Tàn Yêu cũng không cam chịu lạc hậu, dồn dập xông về phía trước. Trắng nữ vu nia có lẽ là nhớ lấy đối ta một tia quyến luyến, cư nhiên đem mình lần đầu tiên cựu hận cho Diệp Phong, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng lay động, đánh ra một cái cơn lốc thuật. Cái này cơn lốc thuật nhưng là phải so với hiện giai đoạn cường hãn nhất ma đạo sĩ cơn lốc thuật quy mô còn lớn hơn, cái kia cao tới 7-8 mét, đường kính 45m hình. Viên trụ có thể nói vừa dài vừa thô, thật là doa người, cư nhiên mái trèo phong thân thể tráng kiện nhổ tận gốc. Lộ ra một cái kinh người thường tổn chữ số 9105 không. Diệp Phong lượng máu bị đánh chỉ còn lại có không đủ 10%. Diệp Phong mặt đều tái rồi, mà Tàn Yêu cũng không có do dự, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó, cư nhiên biến thành một cái đúng nghĩa băng phong chi lang len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tàn ái sử dụng lang tính trở về kỹ năng, tốc độ công kích để thăng 50%, né. Tránh S.U.S.T. để thăng 25%, làm giá, hắn bị thương tổn để thăng 50%, thời gian kéo dài 30 phút thế tuy là né tránh S.U.S.T. cùng công tố đối với chiến lang mà nói trọng yếu phi thường, nhưng là ở nơi này vật ma đôi công bê trước mặt sử xuất loại chiêu thức này, khó tránh khỏi có chút trò đùa đi. Dù sao biết làm sâu sắc 50% thương tổn á không đúng, người này cho mình lưu lại một tay theo toàn thân hắn huyết khí tung hành, ta đã hiểu, hắn chuẩn bị ở sau chính là thú huyết sôi trào kể từ đó, tàn ái. Lượng máu phỏng đoán cẩn thận đã đạt đến 18 vạn trở lên, thậm chí còn muốn cao, mặc dù là làm sâu sắc thương tổn, sợ rằng muốn giết chết hắn cũng vô cùng chắc trở. Hơn nữa, tuy là hắn đã biến thành băng lang, nhưng là trên người bọc thép vẫn còn. Bây giờ một thân giáp trụ nơi nào còn có kim loại gì sáng bóng, thay vào đó là bền bỉ bị giáp cứ như vậy, ta toàn bộ đã hiểu, tàn yêu hy sinh trọng giáp lực phòng ngự, lấy kinh người né tránh S.U.S.T. tới ứng phó đối phương vật lý công kích, lấy áo giáp, ma phòng tới chống lại đối phương ma pháp công kích. Ha ho một cao y mực có tư mẫn tiệp tiểu tử, ta thực sự là đánh giá thấp hắn. Tàn yêu rất nhanh vọt tới nia trước mặt, hai chân trước nô lên. Mặt trên rất nhanh bám vào một cái tầng màu băng lam, phệ sắt băng khí, tăng thêm một bước tốc độ đánh, tăng phá vỡ thuộc tính kỹ năng, thú huyết sôi trào hy sinh 20% vật lý công kích lực, dựa vào phá vỡ thuộc tính, hoàn toàn có thể tìm trở về. Nhìn ta trên mặt ngạc nhiên, băng phong chiến lang bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua đẩy cái cấp thế giới B, tuôn ra tới sách kỹ năng, nếu như sớm một chút tuôn ra đến, xí nổ trí tôn quán quân thì không phải là phi phạm. Ta mỉm cười. Vậy cũng chưa chắc. Thế đang khi nói chuyện, Nia hai mắt đột nhiên mê ly, cả người như ngừng lại tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra một cái lệ nhở khỉ hiền tàn yêu trợn mắt hốc mồm mặt trái hỗn loạn kỹ năng này phóng thích giả, chính là ở xa linh hồn vũ giả tuyển cận ngươi là cao thủ, kỹ năng này, ngươi hiểu. Thời khắc này tàn yêu sắc mặt rất khó nhìn. Trong lòng ta thì không thoải mái không nớt, tuyển cận lúc này đây thực sự là nhân phẩm bạo phát. Trắng nữ vu Nia lúc tỉnh lại, ánh mắt chuyển hướng về phía tàn yêu, nhìn người này phát ra tốc độ ánh sáng một dạng quyền điểm, trắng nữ vu cũng rất phối hợp, hai tay quấn đoa nở kia kinh người vũ khí. Lấy gần như giống nhau phương thức nện ở tàn ái trên người dựa vào tự thân kinh người né tránh S.U.S.T. cùng bị giáp giao phó cho mẫn tiệp điểm số, tàn yêu cư nhiên tránh thoát ba lần trước công kích thế nhưng, nhường một chút mà không làm cho ba, đang ở Diệp Phong lần nữa xông về phía trước xuẩn xuẩn rụt động thời điểm. Trắng nữ vu Nia đột nhiên làm khó dễ, chắp hai tay với ngực núi non bên trên, trong miệng túi đầu mặc niệm ra khỏi một cái như sóng to gió lớn kỹ năng chỉ thấy phía sau của nàng. Cực nhanh vô cùng mãnh liệt nhào tới mảng lớn tuyết lãng, đem tàn yêu cùng Diệp Phong cùng với phía sau bọn họ phạm vi lớn bên trong không ít chiến hỏa người chơi đều vùi lấp tuyết lở không một may mắn tránh khỏi, bao quát Diệp Phong ở bên trong, từng cái ngoạn ra trên đỉnh đầu đều toát ra 10 vạn điểm trở lên thương tổn chữ số. Thậm chí bao gồm vài cái chỗ đứng vô cùng phía trước ma đạo sĩ rất nhiều người chơi thời điểm chết trên mặt đều mang kinh ngạc cùng khó hiểu. Vì sao cái này kỹ? Năng vật ma đôi ăn rất đơn giản. Cái này nói thánh chiến cùng phía trước tác phẩm 2 tập tín ngưỡng chung. Cao đoàn kỹ năng thần bí một trong. Thần mã gọi vật ma đôi công lời nói đơn giản nhất nói. Một cái kỹ năng ẩn chứa lượng chủng năng lượng, ngành vật lý cùng ma pháp hệ. Cái nào đánh ngươi đánh đau. Cái nào liền gây ra chính là chỗ này sao lưu manh, chính là chỗ này sao ịt mở đáng Diệp Phong đương nhiên cút, tàn yêu thì bị đánh chỉ còn lại có 1/6 tả hữu lượng máu, nếu như không. Phải chiến hỏa tuyết hồ liều mạng cho hắn dung huyết, hắn cũng xong rồi. Ta thì là gương mặt mồ hôi lạnh, nhờ có cái này nịa đối với ta coi như có tình nghĩa, bằng không vừa nghiêng đầu võ thuật, ta cũng cút. Nhìn ta thần tình, nịa lại một lần đánh lên chủ ý của ta tiểu buồn bực. Ta dáng dấp coi như là đẹp trai điểm, ngài cũng không trở thành như thế yêu thích ta đi, làm cho thầm mến ta những cái này muội tử làm sao chịu nổi thanh niên nhân, muốn đủng có loại này lực lượng cường đại sao chỉ cần ngươi theo ta có thể thỏa mãn ngươi nhìn trước ngực nàng cái kia mênh mông sóng lớn, ta quả quyết lắc đầu, coi như hết, đều tờ mờ giờ rũ xuống nàng hiển nhiên là nghe hiểu ý tứ của những lời này, trong ánh mắt cũng mang theo có chút tiếc nuối, vậy được rồi. Ta chỉ có thể đem thi thể của ngươi làm thành khắc băng, vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ta đang khi nói chuyện, chỉ nghe thấy chung quanh hàn phong càng thêm lạnh thấu xương, thân thể cảm thấy từng đợt giá rét thấu xương, mà toàn bộ phía chân trời bên trong, màu trắng vũ khí đã nhuộm đẫm ra, trên bầu trời QNZ tìm không được cờ nư a một tia tinh khiết màu xanh ra trời. Len Ken gợi ý của hệ thống, vợ dồ kèn hạ nữ Vunia sử dụng cầm chú kỹ năng băng phong chớ chú, lấy ngài làm bàn kính, chu vi 1000m bên trong toàn thể người chơi thủy hệ kỹ năng và phong hệ kỹ năng kháng tính giảm bớt 50%, làm giá, vợ dồ kèn hạ nữ Vunia trong chiến đấu năng lực khôi phục về không, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm xuống 50%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút chứng kiến cái này cầm chú, không ít cao cấp thái điều nhạc vôi. Bởi vì bọn họ chỉ có thấy được về không, giảm phòng, lại hoàn toàn không có chú ý tới thủy hệ kỹ năng và phong hệ kỹ năng kháng tính giảm bất cái này mặt trái, 50% khái niệm gì, nháy mắt giết khái niệm. Tất cả người chơi đều trúng cái trạng thái này, hết cách rồi, ai cũng không có dự kiến trước, ai cũng không phải phi mau thối, không có khả năng vào giờ khắc này khoảng cách bờ rổ kẻn hạ nữ vu km bên ngoài nhưng mà, ngay một khắc này, Diệp Phong đột nhiên giàn trá vô cùng nở nụ cười một bên nhào nặn cùng với chính mình cái bụng nói rằng, Tiểu Phi à, ngươi thua nghe được hắn những lời này, ta đầu não rất nhanh làm ra phản ứng, trước tiên mở ra bản đồ lớn, kết quả phát hiện, đang ở. Bờ rồ kèn hạ ngủ yên lối vào chỗ, cư nhiên xuất hiện lấy ngàn mà tính điểm sáng màu trắng N.